Vạn đạo Long Hoàng, chương 4022, 12 vạn công huân điểm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì già bá đặc nguyên nhân, những cái này thiên sứ tộc thiên kiêu, đối Lăng Vũ Vi đều rất khó chịu. Có cơ hội tự nhiên sẽ gièm pha, sẽ trào phúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi lười nhác quản bọn họ, đem ác ma linh huyết, đều bỏ vào công huân giếng bên trong. Công huân giếng bên trong, lập tức tản mát ra thôi sán quang huy. Sau một khắc, một hàng chữ nổi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 63.789. Hiện trường, phần lớn người tròng mắt, đột nhiên trừng tròn vo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 63.789. Đây chính là Lăng Vũ Vi lấy được công huân điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So huyết y thương minh, còn trọn vẹn nhiều gấp đôi nhiều. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy công huân điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sao có thể? Rất nhiều người kinh hô. Mà vừa mới cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu, sắc mặt đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có người hoài nghi. Có phải hay không công huân giếng xuất hiện sai lầm? Đây chính là thiên cung đỉnh cấp chí bảo. Là không thể nào sai được. Sự thật chỉ có một cái. Kia liền là Lăng Vũ Vi thật chiếm được nhiều như vậy công huân chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Hơn 6 vạn công huân chỉ. Cái này cũng sẽ không biến mất. Mà là sẽ ghi lại ở lệnh bài thân phận bên trong. Có thể ở thiên cung hối đoái đủ loại bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Không hâm mộ mới là lạ. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả thiên quan mặt mo đều hơi đỏ lên. Lúc trước hắn cho rằng Lăng Vũ Vi mấy người là nhát gan sớm thối lui ra khỏi Bát Xà Sơn Mạch. Căn bản không tin tưởng bọn họ là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trên thực tế, Lăng Vũ Vi không chỉ có là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, công huân điểm còn nhiều kinh người, trọn vẹn vượt qua khảo hạch cơ sở mục tiêu gấp 10 còn nhiều. Tốt, không sai, thông qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quan liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình nhìn lầm, ném một chút mặt mũi, mà trách tội Lăng Vũ Vi. Hắn tâm nhãn, còn không có nhỏ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, xem ra ta cũng sẽ không thiếu. Đán Đán cười một tiếng. Dậm chân hướng về phía trước. Cũng lấy ra ác ma linh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ác ma linh huyết số lượng không thể so với Lăng Vũ Vi thiếu. Mà khi công huân giếng kiểm nghiệm về sau, đám người lần thứ hai giật nảy cả mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 64.765. Đán Đán lấy được công huân điểm. Khoảng chừng 64.765 điểm. So Lăng Vũ Vi công huân chỉ. Còn hơi nhiều một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục hai người xuất hiện hơn 6 vạn công huân điểm. Cái này khiến đám người vô cùng giật mình. Mấu chốt. Hai người này hay là cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Đám người trong lòng không ngừng thoáng hiện cái nghi vấn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười ha ha. Hưởng thụ bên trong đám người, sùng bái ánh mắt. Hắn thấy, chung quanh những người kia nhìn về phía hắn ánh mắt. Đều là ánh mắt sùng bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hảo hảo thu về Ngọc Phu. Dương Dương đắc ý đi tới thiên quan dưới tay. Đón lấy. Đến phiên Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Rất nhiều người mục quang không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Bởi vì, Lục Minh, Đán Đán, cùng Lăng Vũ Vi ba người. Rõ ràng là cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán thu hoạch. Là kinh người như vậy. Như vậy, cùng bọn hắn cùng một chỗ Lục Minh. Chẳng lẽ cũng có dạng này thu hoạch. Đặc biệt là thiên sứ tộc người. Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Chính là Lạp Phỉ Đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Đi đến công huân giếng bên cạnh. Sau đó lấy ra trang bị ác ma linh huyết bình ngọc. Thật nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người đều thất kinh. Lục Minh lấy ra ác ma linh huyết số lượng. Không thể so với Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa bọn họ cùng một chỗ. Chất lượng khẳng định cũng sẽ không thấp. Lục Minh rất có thể cũng có hơn 6 vạn công huân chỉ. Đáng chết. Ba người bọn họ làm sao sẽ lấy được nhiều như vậy ác ma linh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa bọn hắn thực lực. Cũng không có cường đại đến nước này. Phải biết, huyết y thương minh lấy được công huân chỉ. Đều không có bọn họ bất kỳ người nào một nửa. Chẳng lẽ, thần Hà Phong bên trên những cái kia ác ma linh huyết. Bị bọn họ chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng nghị luận, có một thanh âm. Làm cho tất cả mọi người tâm lý đại chấn. Phàm là tham gia qua thần Hà Phong một trận chiến người. Trong mắt đều bắn ra sáng chói tinh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định là dạng này. Bọn họ kết luận, Lục Minh ba người. Nhất định là chiếm được thần Hà Phong phía trên ác ma linh huyết. Bằng không, ở Bát Xà Sơn Mạch cái này nhị cấp khu vực. Bằng Lục Minh mấy người thực lực. Làm sao có thể lấy được nhiều như vậy ác ma linh huyết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có tranh đoạt thần Hà Phong bên trên ác ma linh huyết mới có thể nói xuôi được. Mặc dù bọn họ không biết Lục Minh mấy người là làm sao làm được, nhưng nhất định là như thế không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, chúng ta liều sống liều chết. Bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhất định là dạng này. Chúng ta liều chết trùng kích. Đánh xuyên ác ma đại trận. Mới bị bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạp Phỉ Đức cùng mấy cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Thanh âm the thé vang lên. Thanh âm bên trong tràn đầy ghen ghét. Lời ấy để chủng tộc khác mặt người sắc rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Hà Phong chi chiến, các đại chủng tộc đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng lại không có cái gì lấy được. Hơn nữa còn chật vật đào tẩu. Nhưng sau cùng trái cây lại bị Lục Minh bọn họ hái đi. Bọn họ có chút chịu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, rất tốt. Huyết y thương minh khẽ nói. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Không ngừng quét về phía Lục Minh mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Hà Phong một trận chiến. Huyết y thương minh trả giá nặng nề. Kém chút vẫn lạc ở nơi đó. Có thể trái cây lại bị Lục Minh mấy người hái đi. Hắn tâm lý đã đem Lục Minh ba người tính vào tất sát danh sách. Yên lặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quan quát lạnh một tiếng. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Ta không quản các ngươi tầm đó có mâu thuẫn gì. Ở bên ngoài các ngươi giải quyết như thế nào đều không có vấn đề. Nhưng là ở trong thiên cung, liền muốn thủ thiên cung quy tắc. Thiên cung có thiên điều. Thiên binh tầm đó không cho phép lẫn nhau tranh đấu sát phạt. Rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quan quát lớn. Minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người chỉ có thể trả lời. Ngươi tiếp tục a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quan ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu. Tâm niệm vừa động. Trong bình ngọc ác ma linh huyết, bay vào công huân giếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công huân giếng lập tức phát ra đoạt mục quang huy. Sau đó, một hàng con số nổi lên, 123.567. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti ti ti, làm mọi người thấy cái số này thời điểm. Hít sâu một hơi, ngẩn người ra đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 vạn, khoảng chừng 12 vạn nhiều công huân điểm. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lấy được ác ma linh huyết số lượng. Rõ ràng cùng Đán Đán. Lăng Vũ Vi hai người không sai biệt lắm. Nhưng là công huân chỉ. Làm sao sẽ kinh người như vậy? Thêm ra nhiều như vậy. Đáng chết. Đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Y Thương Minh. Lạp Phỉ Đức đám người tâm lý giống to. Ánh mắt bên trong toát ra hồng quang. Tất cả đều là vẻ ghen ghét. Hơn 10 vạn công huân điểm A. Cái kia có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần nói bọn họ. Liền xem như Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán ba người. Đều có chút sững sờ. Ác ma linh huyết. Bọn họ là chia đều. Có thể Lục Minh. Làm sao thêm ra nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là ác ma vị vương tử kia ác ma linh huyết? Đúng rồi, nhất định là, chỉ có lời giải thích này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiềm lực càng lớn, lấy được công huân chỉ, thì càng nhiều. Vị kia ác ma vương tử thiên phú kinh người. Tiềm lực khẳng định cũng rất kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ trước đó liền suy đoán. Vị này ác ma vương tử ác ma linh huyết, nhất định có thể không hối đoái được thiếu công huân điểm. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy. Cơ hồ có 6 vạn tả hữu công huân điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người, giá trị 6 vạn công huân chỉ. Cơ hồ là Lục Minh mặt khác ác ma linh huyết tổng cộng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.